Đỉnh luyện thần ma, chương 712, tâm phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là vì bọn họ nắm trong tay tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận cái thực lực cường đại này. Như không có cái chiến trận kia, bọn họ hai tên tôn giả chẳng là cái cóc khô gì trong mắt ngụy thánh cường giả cả, không có một cái tư cách gì để có thể lên mặt. Ầm ầm, đem hai người các ngươi nguyên thần siêu hồn, biết được tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận công pháp, bản tọa tự nhiên sẽ ngừng tay mà thôi. Ba đốn yên hóa nguyên lực vì cự trảo, hướng về Cáp Tích Ly cùng Cáp Duy hai người bắt đến. Lần này ba đốn gia tộc dưới sự dẫn dắt của hắn gặp phải tổn thất to lớn đến như thế. Nếu như thượng giới ba đốn gia tộc truy cứu trách nhiệm xuống, hắn là khó thoát được tội lỗi của mình. Muốn qua được quan ải lần này, cũng chỉ có cách lập công chuộc tội, lấy được tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận dâng lên. Như vậy với công lao trác tuyệt này của hắn, liền có thể xóa đi được lỗi lầm mà hắn phạm phải dưới đây. Hy vọng hai người này không có làm cho hắn thất vọng mới tốt. Hồ Huyền Phương, Ôn Địch, hai tên chết tiệt nhà các ngươi, thấy chết mà không cứu, không sợ bị chủ nhân trách phạt hay sao? Cự trảo của ba đốn yên lấy tốc độ cực nhanh đi đến. Cáp Tích Ly là biết đến, với cái uy lực của cự trảo kia, đừng nói bây giờ bọn họ bị ngụy giới vực vây khốn, cho dù không có hắn lấy thánh thể ma tôn chí cường giả tu vi cũng là không có một tia khả năng có thể chống lại, cho nên hắn cũng chỉ còn một cách là cầu viện bên ngoài giúp đỡ. Hắn là biết đến, 10 ngày trước Ôn Địch cùng với lại Hồ Huyền Phương sau khi làm xong công việc bên Đông Châu cũng đã được chủ nhân cho phép đến Nam Châu bên này, còn đưa cho một người một đội tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận làm vốn, cùng với lại bọn họ công chiếm Tây Địa khu toàn cảnh. Hai người kia là xuất thủ nhanh không hề kém gì bọn họ. Thậm chí Hồ Huyền Phương bên kia còn thu phục địa bàn nhanh hơn hắn cùng Cáp Di rất nhiều. Đến bây giờ mới thôi, hắn biết được hai người kia là hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ những cái thế lực khác khá lâu rồi. Và cũng đã đi đến ba đốn vực này, chỉ là vì bọn họ chiếm trước một bước ra tay đối phó với lại ba đốn gia tộc. Cho nên hai người kia mới thu mình lại mà thôi. Hắn có thể dám chắc một điều, đám người kia đã đến đây từ lâu, cũng như là biết rõ hoàn cảnh nguy hiểm của bọn họ gặp phải. Chỉ là hai tên này quá mức âm hiểm, không có hiện thân mà thôi. Hắc hắc hắc, hai tên kia đang tại Cát Hải vực chơi đùa đâu, như thế nào có thể đến được đây cứu giúp các ngươi? Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ba đốn yên cự trảo không giảm, cười lạnh liên tục đối với lại Cáp Tích Ly hai người nói. Hồ Huyền Phương cùng Ôn Địch đại danh hai người này hắn là có nghe nói đến, xuất hiện cách đây không đến một tháng. Lấy danh nghĩa của Tuyết Mạn gia tộc trong khoảng thời gian ngắn thu phục được rất nhiều địa vực, chỉ là tin tức mà hắn mới nhận được là hai người kia đang tại Cát Hải vực xa xôi bên kia. Trong thời gian ngắn muốn đến được đây là điều không thể nào, vì vậy hai người Cáp Duy này kêu gào, cũng chỉ là phí công mà thôi. Vậy sao, ầm ầm, ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đốn yên vừa cười không được bao lâu, một âm thanh vang lên làm cho nụ cười của hắn liền cứng đờ lại. Không bao lâu sau, một đám người lấy cực nhanh tốc độ tiến đến, ra tay đánh tan đi cự trảo của hắn, tiếp theo là đem hắn cho vây quanh lại, không gian liên tục chấn động, hắn chưa kịp trở tay thì những người kia đã hóa thành từng viên tinh thần, mang theo uy áp cường đại đem hắn mọi đường lui cho khóa lại. Không cần phải tốn nhiều suy nghĩ, hắn cũng biết là mình bị vây bởi tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận rồi. Hồ Huyền Phương, người sao lại xuất hiện tại đây? Ngươi không phải là đang diệt Cát Hải vực hay sao? Nhìn cái trận thế này, bà đốn yên biết là mình đã thua rồi, cũng không có làm ra bất kỳ phản kháng nào khác, vì hắn biết là không có cần thiết. Tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận này hắn đã từng lãnh giáo qua, hắn lúc toàn thịnh nắm trong tay cấm khí cấp thấp tối đỉnh mà vẫn phải chật vật hy sinh một cái giá lớn mới có thể phá được nó. Huống gì là hiện tại hắn trong tay không có cái thứ gì khác, hắn biết mình có chống cự cũng là vô nghĩa. Cho nên trước khi chết hắn là muốn biết được cái nghi hoặc trong lòng của mình. Yên Thánh Nhân, thật ra thì tin tức ta tại Cát Hải vực kia, cũng chỉ là cố tình tung ra để mà đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người mà thôi. Cát Hải vực bên kia ta đã cho người thuyết phục bọn họ quy hàng từ lâu, bên ngoài mọi người thấy, chẳng qua là ta chỉ muốn diễn một vở kịch mà thôi. Hồ Huyền Phương đi đến, đem hai người Cáp Tích Ly rời khỏi tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Sau đó là hướng về ba đốn yên giải thích một tiếng. Phương Chí Tôn, ngài thật sự là thần thông quảng đại a, ngay cả cái tên của vị thánh nhân này mà ngài cũng biết, như ta đoán không sai mà nói, ngài là đến Ba Đốn Thành này trước chúng tôi rất lâu, có phải hay là không? Được cứu thoát khỏi tay của Ba Đốn Yên không bao lâu, Cáp Duy cũng không như lẽ thường cảm động đến rơi nước mắt mà cảm tạ Hồ Huyền Phương hết mực. Ngược lại hắn lại một bụng khí nãy giờ chưa có cơ hội liền đem Hồ Huyền Phương ra chút giận. Cái tên nham hiểm Hồ Huyền Phương này, rõ ràng là đến đây trước bọn họ, thế nhưng lại chần chừ không chịu ra tay đối phó với lại Ba Đốn gia tộc, lại để cho đám người bọn họ xông pha lên trước. Bọn họ đánh đến nỗi toàn quân bị diệt, đến lúc này tên Hồ Huyền Phương này mới ló mặt ra thu thập tàn cục cùng với lại vớt công lao. Vừa rồi như không phải là Cáp Tích Ly lên tiếng cầu cứu, hắn là có thể dám chắc cái tên Hồ Huyền Phương này tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp bọn họ, mà là để cho hai người bọn họ chết dưới tay Ba Đốn Yên, sau đó hiện thân sát Ba Đốn Yên lấy danh tiếng trả thù cho bọn họ. Hành vi đáng khinh như thế mà có thể dưới một người trên vạn người, hắn thật sự là khinh bỉ cách làm của Hồ Huyền Phương. Cáp Duy Chí Tôn, ta đến đây có một khoảng thời gian là không có sai, nhưng mà ta không có ra tay mà nhường lại cho ngài. Đây là tạo điều kiện cho ngài lập được công lao cái thế, như vậy không phải là hợp ý của ngài hay sao? Như thế nào còn trách lại ta? Hồ Huyền Phương nhíu mày, có chút không vui nhìn Cáp Duy hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp Duy người này, có chút bản lĩnh thật, nhưng mà làm việc cũng là quá mức nóng vội một chút. Như đã biết được Ba Đốn gia tộc là đến từ thượng giới thế lực, lại cầm trong tay cấm khí. Nhìn qua là biết đám người này không phải là hạng người lương thiện gì, thế nhưng thay vì đi bình tĩnh cân nhắc vấn đề, hắn lại nóng vội cho người tấn công Ba Đốn Thành, ép buộc Ba Đốn Yên phải tự bạo cấm khí để mà chống lại, làm cho tất cả người bên trong Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận bị tử tuyệt, như vậy còn không có biết lỗi còn tại đây trách hắn, đây là không biết cách làm người cho lắm. Như biết trước như vậy, hắn là không cần phải ra tay cứu giúp hai người bọn họ, để cho Ba Đốn Yên sát đi. Như vậy cũng đỡ phiền phức. Ngươi, Cáp Duy, Phương Chí Tôn là nói không sai. Chuyện lần này hoàn toàn là lỗi của chúng ta. Như chúng ta không có tham luyến công lao, cũng sẽ không rơi xuống nước này đồng ruộng. Cáp Tích Ly cầm tay của Cáp Duy lại, sau đó là lắc đầu khuyên can. Lần này bọn hắn là đã thua rồi, còn là thua rất là triệt đề. Hồ Huyền Phương người này, làm việc gì cũng là cẩn trọng từng chân tơ kẽ tóc. Tài năng của y, hắn là đã lãnh giáo qua. Hắn hiểu Hồ Huyền Phương là không làm chuyện gì mà không có nắm chắc phần thắng trong tay cả. Chuyện lần này, hắn cũng biết đám người mình bị Hồ Huyền Phương lợi dụng. Tên Hồ Huyền Phương này ngay cả tên họ từng người của Ba Đốn gia tộc này đều biết. Như thế nào lại không biết thực lực của bọn chúng cường bao nhiêu. Thế nhưng khi đám người mình đến tấn công Ba Đốn Thành, Hồ Huyền Phương dù đã có mặt tại đây từ sớm. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.